Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, cầu dẫn. Người thằng ngu này, ta đều nói dạng này không dùng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Cho dù là lấy tính cách, lúc này cũng không nhịn được bị Na Su khí có chút cao huyết áp. Trên trán gân xanh cổ động, gào thét không thôi. Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm sao? Đối mặt ơ gào thét, Na Su từ dưới đất đem đầu của mình chụp đi ra, nổi giận đùng đùng phản bác. Nhìn bộ dáng kia, vậy mà so ơ còn muốn lẽ thẳng khí hùng. Ơ, Min, lại đấm một quyền đem Na Su khảm vào dưới mặt đất. Giờ khắc này, ơ đột nhiên cảm giác chính mình lại có chút lý giải ếch ra. Cùng cái này hai hàng nói nhiều, ngoại trừ sẽ để cho huyết áp của mình lên cao bên ngoài, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng dùng nắm đấm bây giờ tới. Owa Na Su, non nớt Happy vội vàng bay tới, lại một lần, dùng nó móng vuốt nhỏ phí sức bắt đầu từ dưới đất móc Na Su. Lần này có thể không ổn. Man, Ichiya khiêng hai chân vẫn tại run rẩy co rút Karen, đi vào ơ bên người, vội vàng vàng mở miệng nói. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Man, Ichiya là ở đây ít có mấy cái hiểu rõ ơ thực lực người. Tại hiện tại loại tình huống này, hắn theo bản năng hướng phía ơ tới gần. Ơ nghe thấy Ichiya thanh âm, nội tâm hỏa khí không bị khống chế bay lên. O, Min Me, O, hắn thề, nếu như không phải hiện tại cần cân nhắc nội bộ đoàn kết vấn đề, hắn nhất định đem con hàng này cùng một chỗ đưa đi dưới mặt đất bồi Na Su. Man, man, man man cái cọng lông cầu a. Hít sâu mấy hơi, ơ thật vất vả mới rốt cục đem nội tâm hỏa khí áp chế xuống. Lúc này, toàn bộ chiến trường còn lại mấy người cũng đã toàn bộ tụ tập tới. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Nếu như lúc này không thể đoàn kết cùng một chỗ, vậy liền thật một chút hy vọng sống cũng không có. Hít gua vẫn như cũ nhàn nhã xoay quanh ở trên không. Đối với đám người tụ tập cùng một chỗ hành vi, hắn không có chút nào động tác, hắn đang hưởng thụ trêu đùa nhân loại niềm vui thú. Đây là đối với những nhân loại này khiêu khích chính mình trừng phạt. Hít gua đã từng nói, hắn muốn để những người này gặp thế giới nhất tàn khốc trừng phạt, ở trong sợ hãi một chút xíu chết đi. Cho nên, vô luận ơ bọn hắn bây giờ làm gì, Hít gua cũng sẽ không để ý. Nhưng là một khi đợi đến nó lúc nào mất đi kiên nhẫn, ơ mấy người cũng liền đã mất đi sau cùng giá trị. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hít gua từ trên trời dẫn xuống. Hít gua chính là trưởng khống phong chi lực cự long, trên không trung tác chiến, chúng ta thể yếu quá lớn. Nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn cự long, ơ cau mày mở miệng nói, lấy Hít gua thân hình khổng lồ cùng tính linh hoạt, chỉ cần hắn trên không trung, nhóm người mình vô luận là tiến công vẫn là chạy trốn, đều sẽ chiếm cứ cực lớn thế yếu. Thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào dẫn nó xuống? Mở miệng người là siêu cấp lớn Aniki, Tượng Vương. Lúc này, Tượng Vương sắc mặt 10 phần tái nhợt. Đây là mất máu quá nhiều triệu chứng. Ma pháp của ta có thể bay, ta có thể nếm thử đi bầu trời đem Hít gua dẫn xuống. Elia mở miệng nói, Elia sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cặp mắt của hắn bên trong chỗ tràn ngập khắc cốt cừu hận. Giết đệ mối thù, không đội trời chung, không được. Elia vừa dứt lời, liền bị ơ trực tiếp đánh gãy, nói, một mình ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa Hít gua chưa chắc sẽ mắc lừa. Nói xong, ơ nhịn không được ở trong lòng bồi thêm một câu nói. Không chỉ như thế, liền lấy tốc độ của ngươi, xem chừng đến lúc đó còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị Hít gua đuổi kịp. Một ngụm nuốt lấy, ơ trong lòng oán thầm không thôi. Đúng lúc này, chỉ thấy Nasu rốt cuộc lần nữa đem đầu từ trong đất rút ra. Nghe thấy ơ lời nói, hắn lập tức bắt đầu phàn nàn nói, vậy ngươi nói, chúng ta đến tột cùng cần phải làm sao? Lời còn chưa dứt, ơ trực tiếp một đấm đem hắn một lần nữa khảm về dưới mặt đất. Đám người, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nhìn nơi đó, nghe thấy những người này một cái so một cái không đáng tin cậy đề nghị. Ơ cũng không được chuẩn bị trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Trực tiếp đưa tay chỉ cách đó không xa mặt đất, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cửa hang. Các ngươi trông thấy cái kia cửa hang không có, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó vô cùng có khả năng chính là cái gọi là bảo tàng, lối vào. Hơn nữa theo ta phỏng đoán, tòa kia bảo tàng khả năng cũng sớm đã bị Hitgua chiếm cứ. Cái gì? Ý của ngươi là chẳng lẽ tòa kia bảo tàng đã trở thành tổ rồng? Ichiya mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền, man, cũng sẽ không nói. Hẳn là không sai, nếu không không cách nào giải thích Hozelia dãy núi chỗ sâu nhất Á Long tại sao lại xuất hiện ở nơi. Này, Long tộc đều ưa thích tài bảo. Cũng chỉ có đại lượng tài bảo mới có thể để cho một đầu Á Long rời khỏi chính mình nguyên bản sao. Huyện, nếu là như vậy, vậy chúng ta, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Mọi người đều biết, Long tộc sẽ không để cho bất luận cái gì trừ chính mình bên ngoài sinh vật tiến vào sao huyệt của mình, chỉ cần mình bọn người hơi lộ ra muốn đi vào, tổ rồng, ý đồ. Như vậy Hitgua tất nhiên sẽ đến đây ngăn cản bọn hắn. Mấy người ánh mắt đối mặt vài lần, cấp tốc xác định rõ kế hoạch tác chiến. Ta cùng Tượng Vương làm mồi dụ, những người còn lại phân tán làm việc, phòng ngừa đoàn diệt. Ơ mở miệng, mọi người tại đây hắn cùng Tượng Vương phòng ngự mạnh nhất, chỉ có hai người bọn họ có cơ hội ngăn trở Hitgua công kích. Đám người cấp tốc bắt đầu hành động. Tượng Vương dùng cụt một tay một quyền đánh vào mặt đất, lập tức cả tòa đại địa vì đó run lên. Vừa vặn khả năng còn không rõ ràng lắm, bảo tàng cửa vào nương theo lấy một quyền này triệt để hiện ra trên bầu trời. Hitgua lúc đầu đối với bầy kiến cỏ này động tác còn xem thường, đồng thời nhiều hứng thú quan sát đến, tựa hồ muốn nhìn một chút ơ bọn người đến tột cùng có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là theo Tượng Vương một đám chấn khai bảo tàng cửa vào, Hít cổ đặc biệt trong nháy mắt bạo nộ rồi. Giống, nhân loại, các ngươi đây là tại muốn chết. Hít Hitgua lửa giận ngút trời, thân thể cao lớn đáp xuống, nhấc lên cực lớn cuồng phong. Ơ ánh mắt ngưng tụ, tích xúc đã lâu ma lực trong nháy mắt phóng thích. Bốn đạo lóng lánh kinh người tia sáng ma pháp trận nở rộ. Ma pháp tứ trọng, dung nham chi trảo, ầm ầm ầm ầm, bốn cái cực lớn dung nham chi trảo hiện lên ở ơ trước người, tựa như bốn cái thông thiên chi trụ, kiên không thể phá. Dung nham chi trảo vốn là một loại dùng nhiều hình ma pháp, hơn nữa so sánh vách đá, dung nham chi trảo ma pháp đẳng cấp cao hơn, càng có thể phát huy ơ trong cơ thể ma lực. Hitgua đáp xuống, liên tiếp vỡ vụn tam trọng dung nham cự trảo, nhưng lại tại cuối cùng một đạo dung nham cự trảo trước dừng bước. Ơ gặp đây, biểu lộ hơi buông lỏng. Đúng lúc này, một cỗ kình phong bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới, nguy cơ to lớn cảm giác điên cuồng hiện lên. Không tốt, chủ quan, trong lòng vừa vặn hiển hiện ý nghĩ này. Một giây sau, một cỗ bàng bạc cự lực đột nhiên đâm vào ơ trên thân. Cho dù lấy ơ thể phách, cũng không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Tựa như một đạo rời dây cung mũi tên, trong nháy mắt bắn vào dưới mặt đất. Chạy nhanh trước, ơ mơ hồ nhìn thấy một đầu cái đuôi lớn ngang trời vung vẩy. Đồng thời còn nghe thấy được Nasu kêu to. Ơ, ghê tởm Hitgua. Xông vào lòng đất sau, ơ cũng không có như cùng Nasu khảm vào dưới mặt đất, ngược lại trọn vẹn bay mấy giây, mới rốt cục đụng phải nơi nào đó vật thể, ngừng lại, đau đớn kịch liệt từ phần bụng truyền đến. Không đợi ơ dò xét bốn phía một cái hoàn cảnh, đột nhiên, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Leng keng, phát hiện đại lượng có thể hấp thu nguồn năng lượng, phải chăng lập tức bắt đầu hấp thu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN